Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2648, toàn bộ nội tình. Khương Trử Hải nhìn về phía đời 9, trong đầu nếu là cái gì cũ kỹ ký ức bị gọi lên. Ánh mắt biến hóa, ngươi, chấm ngoặc kép, không sai, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Đời 1 nhìn xem Khương Trử Hải bình thản một câu, đến lúc rồi sao? Khương Trử Hải trong mắt nếu là có một vòng giải thoát ý tứ. Đến, đời 1 mở miệng lần nữa. Ngay sau đó, Khương Trử Hải trên mặt bộc lộ ý cười. Tiếp lấy thân thể của hắn đúng là trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Bất quá trong nháy mắt, cả người hắn thiêu đốt phía dưới, biến thành một luồng thi diễm. Cái này thi diễm, trực tiếp chui vào một đời mi tâm. Đời 1 khí tức, vốn là trung vị tiên tôn. Giờ phút này khí tức lại mạnh một chút, bất quá còn chưa bước vào thượng vị tiên tôn hàng ngũ. Cổ Phong ánh mắt rơi vào đời 1 trên thân, mặc dù đối phương tu vi chỉ có trung vị tiên tôn, nhưng là cho Cổ Phong một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tương đương đây là Cản Thi phái Khai Sơn tổ sư. Khương tổ tiên, lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Khương tổ tiên, đây cũng là một cái cực kỳ cổ lão danh tự. Diệp Nam Thương nhìn về phía Khương tổ tiên lãnh ngữ. Lão quái vật, ngươi dám tới đây, sẽ không chỉ có bậc này tu vi a. Giờ phút này còn có cái gì che lấp? Ha ha, Diệp gia hậu bối bên trong, ra một cái trung vị tiên tôn, cũng coi là không tệ. Bất quá đáng tiếc, hôm nay các ngươi Diệp gia sẽ hủy ở trong tay lão phu. Trở về a. Lão phu thất thế luân hồi thân, chấm ngoặc kép, Khương tổ tiên đạm ngữ, trong tay bấm niệm pháp quyết, vung tay lên, lập tức, cái kia bị Diệp Nam Thương lấy thiên mộc phong thân thuật phong ấn 7 bộ Cản Thi phái tiên thi. Trực tiếp cũng là bắt đầu cháy rừng rực, cái này thiêu đốt căn bản là không có cách ngăn cản. Rất nhanh, 7 bộ tiên thi thiêu đốt phía dưới, hóa thành 7 cái to lớn hỏa đoàn, bay lên trời. Từng cái hỏa đoàn phía trên, vậy mà đều là tản ra Khương tổ tiên khí tức. Tất cả mọi người ánh mắt cũng là biến hóa lên. Giờ phút này, Cổ Phong trong mắt bỗng nhiên quang mang thiểm thước. Đời 2 là ngươi, đời 3 cũng là ngươi. Đời 4, mãi cho đến đời 9, đều là ngươi mỗi một đời chuyển thế chi thân. Ngươi chủ hồn lưu tại thể nội, phân hồn luân hồi chuyển thế. Mỗi một thời đại đều là Cản Thi phái tông chủ. Vì, chính là có một ngày, tất cả chuyển thế thân, dung hợp cùng một chỗ, đánh vỡ giam cầm, bước vào thượng vị tiên tôn hàng ngũ, chấm ngoặc kép, nghe đến lời này, tất cả mọi người trong đầu ầm vang rung động, giờ phút này, đều là giật mình, thượng vị tiên tôn, nghĩ bước vào, như so với lên trời, một số người có được cực mạnh thiên tư, như xạ thủ tiên tôn, như thể tiên thánh tổ. Cũng là hao phí to lớn khí lực, mới bước vào thượng vị tiên tôn hàng ngũ. Nhưng có người, tư chất có hạn, nhất định đời này, đều không thể bước vào thượng vị tiên tôn hàng ngũ. Như Khương tổ tiên, nhưng hắn vẫn mở ra lối riêng. Không tiếc hao phí cửu thế, vì hôm nay cái này cuối cùng thuế biến. Không hổ là Cổ Vô Nhai nhi tử. Ngươi đoán đúng rồi, cho dù lão phu thiên tư không bằng những cái kia yêu nghiệt hạng người. Nhưng hôm nay, lão phu sẽ bước vào thượng vị tiên tôn hàng ngũ, không người có thể ngăn. Chấm ngoặc kép, Khương tổ tiên ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người, cười lạnh một câu. Giờ khắc này, bên trên bầu trời, 7 cái to lớn hỏa đoàn cực tốc áp xúc, biến thành 7 đạo màu xám thi diễm. 7 đạo này màu xám thi diễm, trực tiếp biến thành một vệt sáng, chui vào Khương tổ tiên mi tâm. Ông Khương tổ tiên quanh thân khí thế cuồng bạo mà lên. Cuối cùng, hắn tu vi trực tiếp đánh vỡ bình chướng, bước vào tiên đạo thập nhị giai. Hắn trở thành thượng vị tiên tôn. Mọi người tại đây, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Thượng vị tiên tôn, đại biểu cho vô địch. Bây giờ, Diệp Bách Nhiên đã đối mặt thể tiên thánh tổ. Căn bản không người là Khương tổ tiên đối thủ. Hôm nay, các ngươi chỉ có một con đường chết. Khương tổ tiên ánh mắt rơi vào Hạ Phong đám người. Thanh âm lạnh lùng. hắn không có gấp động thủ, mà là giống như đối đãi một chút mang giết cừu non đồng dạng. Diệp Nam Thương giờ phút này đột nhiên nhìn về phía Cổ Phong. Phong Nhi, sau ngày hôm nay, ngươi và mẹ ngươi muốn thu xếp tốt Diệp gia tất cả mọi người. Ngoại công, Thiên Mộc Tinh không phải vẫn còn chứ? Lời này của ngươi là... chấm ngoặc kép, Cổ Phong nghi hoặc. Phụ thân, chấm ngoặc kép, Diệp Tích Tình sắc mặt trắng bệch. Nàng đã báo trước đến một ít gì? Sau ngày hôm nay, Thiên Mộc Tinh sẽ hóa thành một chỗ tử địa. Diệp gia sẽ thay đổi chỗ ở. Ngoại công nếu có cái gì bất trắc, ngươi và mẹ ngươi nhớ kỹ nhất định phải sống sót. Diệp Nam Thương lời nói tầm đó, cả người phóng lên tận trời. Hắn nhìn về phía Khương Tổ Tiên mở miệng, ta Diệp gia truyền thừa trăm vạn năm, hôm nay tuyệt sẽ không lộn ở lão phu nơi này. Khương Tổ Tiên, ngươi nghĩ một trận chiến, ta Diệp Nam Thương liền bồi ngươi một trận chiến. Thiên Mộc Huyết Tinh, chấm ngoặc kép, lời nói tầm đó, Diệp Nam Thương trong tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức, toàn bộ Thiên Mộc Tinh chấn động lên. Ngay sau đó, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, từ bên trong lòng đất, ấp ủ mà ra. Thú vị, lão phu ngược lại muốn xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Khương Tổ Tiên không có gấp động thủ, mà là phú có hứng thú nhìn về phía Diệp Nam Thương. Bước vào thượng vị tiên tôn, tự tin của hắn đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Hắn để ý cho tới bây giờ đều không phải là tinh không đại chiến, mà là tu vi cá nhân. Nếu như đối thủ quá yếu, liền không thấy tôi luyện giá trị. Oanh, đại địa vỡ nát, một cái trận pháp thật to hư ảnh hiện lên. Đón lấy, sâu trong lòng đất, một khỏa mang theo vô số hoa văn huyết sắc tinh thạch gào thét mà ra. Cái này huyết sắc tinh thạch phi ra, toàn bộ Thiên Mộc Tinh phía trên cỏ cây trong nháy mắt khô héo, đại địa trong nháy mắt mất đi nhan sắc, lại không một tia sinh cơ, thậm chí thiên địa tiên khí cũng là hoàn toàn không còn. Cái này chính là Thiên Mộc Tinh bản nguyên hạch tâm, Thiên Mộc Huyết Tinh. Cái này Thiên Mộc Huyết Tinh bay lên, trực tiếp chui vào Diệp Nam Thương trái tim bên trong. Oanh, một cỗ khí thế cực kỳ mạnh mẽ từ Diệp Nam Thương thân thể phía trên ầm vang bộc phát ra. Giờ phút này, Diệp Nam Thương trên thân thể máu tươi bắn tung tóe, dung hợp Thiên Mộc Huyết Tinh, tu vi mạnh mẽ quá đáng. Lấy Diệp Nam Thương bây giờ nhục thân, đã không thể thừa nhận. Cái này cùng lúc trước Cổ Phong tu thịnh hồn thể băng là một cái đạo lý. Thông Thiên Thụ, dung tiên đằng, anh hoa, chấm ngoặc kép, Diệp Nam Thương mở miệng lần nữa. Thông Thiên Thụ trực tiếp dung nhập Diệp Nam Thương thể nội, dung nhập Diệp Nam Thương xương cốt bên trong, để Diệp Nam Thương xương cốt cùng huyết nhục không còn sụp đổ. Đồng thời, tiên đằng quấn quanh ở Diệp Nam Thương thân thể phía trên, cùng thân thể dung hợp, biến thành đem hắn toàn thân bao khỏa dây leo khải, nhường hắn nhục thân càng chắc chắn hơn. Anh hoa thì là biến thành một vệt sáng, chui vào Diệp Nam Thương mi tâm, để Diệp Nam Thương nguyên thần ổn định lại. Giờ khắc này Diệp Nam Thương khí tức rốt cục bước vào tiên đạo thập nhị giai, thượng vị tiên tôn. Dung hợp Thiên Mộc Huyết Tinh cùng Diệp gia ba đại thiên địa linh vật, Diệp Nam Thương cũng đã dùng hết Diệp gia toàn bộ nội tinh, rốt cục bước vào thượng vị tiên tôn hàng ngũ. Khương Tổ Tiên, Cản Thi phái cùng ta Diệp gia ân oán, hôm nay đến cắt đứt thời điểm. Ý cảnh chi linh, Diệp Nam Thương mở miệng, giờ phút này phóng lên tận trời, quanh người hắn ý cảnh bộc phát, phía trên đỉnh đầu nổi lên một tên thân mang áo xanh lão giả. Cái này lục y lão giả chính là Diệp Nam Thương sở tu mộc chỉ ý cảnh, đạt tới linh giai về sau ngưng luyện ra ý cảnh chi linh. Thú vị, ngược lại là phải nhìn xem ngươi mộc chỉ ý cảnh mạnh hay là lão phu âm chỉ ý cảnh mạnh. Ngoặc kép, hết chương.